chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3463, chương 3374, tẩy không rõ hiểu lầm. 3. Mênh mông tiên tông xung quanh nặng thái một trường vỗ đoạn chính mình cái ghế. Sắc mặt tái nhợt lên, Vân Tiêu Tông khinh người quá đáng. Tông chủ bớt giận, đại trưởng lão đã dẫn người đi, nhất định có thể đem Vân Tiêu Tông những cái kia cẩu tặc tru sát. Tôn trưởng lão ra khỏi hàng nói, ra, xung quanh nặng thái không nói gì, mà chính là cau mày nhìn lấy đại điện bên ngoài mưa to. Hắc hải trên không mưa rào xối xả, cuốn lên sóng gió đập tại trên bờ cát, từng đạo long hấp thủy trên mặt biển không ngừng di động. Bành, ba đào hung dũng mặt biển một tiếng nổ vang, tóe lên cao mấy chục trượng bọt nước, một người giống như đại côn vọt ra mặt biển, mượn gió mạnh lên như diều gặp gió, sau lưng quất ra kim rực già thiên tế nhật, kích động ở giữa liền biến mất ở hắc hải trên không. Đáng giận, trên mặt biển toát ra một đầu toàn thân bích lục, mọc đầy vấn đề thanh sắc đại xa. Nó tức hồn hển đập lấy mặt biển, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chui vào dưới mặt biển. Vương Đại Đông quay đầu, khóe miệng cười yếu ớt nói, nhìn trong tay giống như chân long dây leo, có lớn bằng ngón cái, cũng không phải là quá dài. Hắn sợ chính mình toàn bộ làm cái kia vô lại rắn đoán chừng phải khắp thế giới đuổi theo hắn chạy. Thôi lão chân dùng không nhiều như vậy, còn lại giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vương Đại Đông thầm nghĩ, xé mở màn mưa hướng thôn trấn bên kia bay đi. Đã rời đi tiểu trấn Vân Tiêu Tông một đám trưởng lão bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt dừng lại tại khác một trưởng lão trong lòng bàn tay đoàn kia huyết dịch phía trên. Vương Đại Đông lại xuất hiện. Cái kia tránh ra lục đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả cau mày nói. Nhìn lấy phương hướng, tựa như là bọn họ vừa mới rời đi địa phương. Trở về, mọi người liếc nhau, lại quay người quay trở lại. Tiểu trấn thu vào Vương Đại Đông trong mắt, để hắn nhất thời ngây người trên không trung. Trong lòng tâm tình khó có thể dùng ngôn ngữ cho thấy. Tiểu trấn một mảnh đổ nát thê lương, xung quanh mặt đất đều bị lật lên. Hắn trong lòng căng thẳng vội vàng hướng nói trong trấn trên không. Phía dưới đổ dạp lấy mấy ngàn nhân khẩu. Cực kỳ chỉnh tề, Vương Đại Đông đôi mắt rơi vào cái kia ngồi dưới đất. Khóe miệng hơi hơi dương lên trên người lão già. Rốt cuộc rời không ra. Thôi lão, Vương Đại Đông siết chặt quyền đầu. Hốc mắt hồng nhuận phơn phớt gầm nhẹ nói. Bạch. Hắn ầm vang rơi vào thôi lão trước mặt, tâm tình phức tạp, lúc này, mấy đạo ngút trời khí tức cường đại từ nơi không xa truyền đến. Chỉ là thời gian nháy mắt, Vương Đại Đông phía trước liền xuất hiện mấy trăm cái mênh mông tiên tông người. Người cầm đầu là một cái chòm râu dài, đôi mắt hung ác, không giận tự uy, ra ra, một tiếng run rẩy thanh âm đột nhiên theo trong bọn họ phát ra. Ngay sau đó một cỗ nữ hài chạy ra đến, lảo đảo chạy tới, một tay lấy Vương Đại Đông đẩy đến một bên. Vương Đại Đông giờ phút này đã sững người, hắn không nghĩ tới thôi cẩn thận sẽ đến. Ra ra, thôi cẩn thận nghẹt ngào ôm thôi lão thân thể khóc lóc đau khổ. Cực kỳ bi thương ngửa đầu gào thét, nước mắt ào ào ào chảy xuôi. Thôi cẩn thận, ta... Vương Đại Đông muốn nói lại thôi nhìn lấy thôi cẩn thận. Nào biết thôi cẩn thận quay đầu, đứng dậy bang một tiếng, quất ra bên hông trường kiếm chỉ Vương Đại Đông quát. Người cái này hung thủ giết người, ta muốn giết ngươi. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng né tránh, một bên tránh vừa nói. Cẩn thận, nghe ta giải thích, sự thật chứng minh. Nổi giận bên trong nữ nhân là nghe không vô bất luận cái gì lời nói. Thôi cẩn thận căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông nói chuyện. Trường kiếm chém ra màn mưa. Đôi mắt lạnh lẽo hướng Vương Đại Đông đánh tới. Bộ dáng kia khiến Vương Đại Đông trong lòng siết chặt. Sau nửa ngày, Thôi Cẩn Thận đôi phế ngồi liệt tại ướt sũng trên mặt đất. Đem trường kiếm trong tay vứt bỏ, ánh mắt sưng đỏ gầm nhẹ nói: "Vương Đại Đông, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa người, gia gia của ta Hắc Hải cứu ngươi, ngươi lại ngược lại ra hại hắn, ngươi còn có hay không một chút lương tâm?" Vương Đại Đông đang muốn đi đỡ nàng, bị một đạo kiếm quang đánh gãy. Hắn lãnh mâu nhìn qua, còn lại Tình Tâm một mặt lãnh khốc nhìn lấy hắn. "Vương Đại Đông, ngươi tên bại hoại này, không chỉ có giết hại đồng môn, trộm tông môn chí bảo còn giết hại vô tội, tội ác ngập trời, ta còn lại Tình Tâm lần nữa thề, không giết ngươi ta thề không làm người." MMP, Vương Đại Đông vốn là tại nổi nóng, con hàng này lại ở một bên thêm mắm thêm muối, nhất thời Vương Đại Đông liền không nhịn được. "Ta nhịn ngươi thật lâu, đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi cùng ngươi đến đồng môn tại Hoàng Tuyền có cái bạn." Vương Đại Đông chán nổi gân xanh lên, nhất quyền hướng còn lại Tình Tâm đánh tới. Còn lại Tình Tâm tâm đầu hơi hồi hộp một chút, hắn ra mặt chỉ trích chỉ là vì tại Thôi Cẩn Thận trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, lại quên Vương Đại Đông là một cái vô cùng không dễ chọc người. "Hừ," một thân hừ lạnh truyền đến, còn lại Tình cơ thể và đầu óc trước liền xuất hiện một cái chòm râu dài ngăn trở Vương Đại Đông. "Một vòng, ngươi là ai?" Vương Đại Đông cảnh giác nhìn lấy hắn, chòm râu dài ngạo nghễ nói: "Bổn tọa Mênh Mông Tiên Tông đại trưởng lão Tô Ngạo." Hắn vốn là coi là Vương Đại Đông hội kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng, nhưng là Vương Đại Đông đến đón lấy phản ứng để hắn triệt để mắt trợn tròn. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, liệt hỏa kiếm khí hướng Tô Ngạo mi tâm đâm tới, chòm râu dài vội vàng nhấc tay ngăn cản. Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí đâm trúng trong lòng bàn tay hắn, bị ngăn trở. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng không có ý định một kiếm liền có thể đem Tô Ngạo đánh giết. Món này chỉ là đang thử thăm dò mà thôi. Còn lại Tình Tâm lại Tô Ngạo sau lưng, ngạo khí nhìn lấy Vương Đại Đông cười lạnh nói: "Vương Đại Đông, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát." "Im miệng, không có chứng đồ vật, sẽ chỉ ở người khác sau lưng mù so tài một chút. Là nam nhân thì đường đường chính chính đứng trước mặt ta nói chuyện." Vương Đại Đông trở tay cũng là nguýt hắn một cái. Còn lại Tình Tâm sắc mặt cứng đờ: "Làm sao? Không dám sao?" Gân gà, Vương Đại Đông xem thường nhìn lấy còn lại Tình Tâm. Tô Ngạo ánh mắt híp lại, nội lực phồng lên, nhất thời thì đánh gãy Vương Đại Đông kiếm khí. Vương Đại Đông ấn tượng đầu tiên cho hắn cũng là cuồng vọng tự đại. Vương Đại Đông nhìn lấy Tô Ngạo người sau lưng, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Người nhiều khi dễ ít người, tính là gì danh môn chính phái?" Tô Ngạo cười lạnh nói: "Tiểu tử, chúng ta đây là thanh lý môn hộ." Vương Đại Đông trên mặt sắc cứng đờ, thầm mắng lão hồ ly này. Cũng ngay lúc này, Vương Đại Đông sau lưng cũng đột nhiên bốc lên ra mấy đạo hùng hổ dọa người khí thế. Tô Ngạo ngẩng đầu nhìn lên, Vân Tiêu Tông năm cái trưởng lão mới vừa xuất hiện, nhìn lấy Mênh Mông Tiên Tông trận thế, nhất thời thì héo, rút lui, người dẫn đầu không chút do dự quay người. Vương Đại Đông là muốn bắt, nhưng tiền đề mạc nhỏ muốn tại, muốn đi. Tô Ngạo ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo bước ra một bước, biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt, một giây sau liền xuất hiện tại bọn hắn năm người phía trước. Sau đó nhất trưởng đẩy đi, năm cái Vân Tiêu Tông trưởng lão lập tức liền toàn bộ bị đánh trở về. Sắc mặt phải có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Bọn họ năm người sắc mặt tái xanh nhìn lấy Tô Ngạo. Tô Ngạo lạnh nhạt nói: "Đến đều đến, cũng không cần đi." Năm người tâm nhất thời trầm xuống. Mênh Mông Tiên Tông cái kia tóc bạc lão giả nói ra: "Hôm nay